Các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bất Ma Đặc Công, tác giả Tào Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 2, Sơn Thôn Quỷ Ảnh. Chương 23, hồn phi phách tán. Lương Minh Dương trong lòng thầm kêu một tiếng không hay. Đào Quân đã giống như một mũi tên phóng tới, hai tay duỗi dài ra, mục tiêu chính là cái cổ của mình. Không còn thời gian do dự, Lương Minh Dương siết thật mạnh cò súng. Một cổ quyết tương chuẩn xác bắn trúng mặt của đại quân. Đại quân nhất thời không phát ra một tiếng trù khủng bố, thân hình vậy mà không ngừng lại, trực chỉ hướng Lương Minh Dương vọt tới. Lương Minh Dương nhanh chóng hợp đầu, cuốn người xuống. Đại quân vồn hụt một cái, thật mạnh va vào cây cột bên cạnh, cả cái đầu cơ hồ đâm hết vào cây cột. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Định hét toáng lên. Mau tránh ra! Lương Minh Dương hét lớn một tiếng, lại bắn một phát lên cây cột. Tiếp theo lại là một tiếng hét thảm vang lên quanh quẩn trong miếu. Sợ hãi đã đánh vỡ ý chí tự vệ của Chu Định, cô bắt đầu không nhịn được đã khóc lớn lên. Kim Lão Thái ánh mắt trấn định nhìn Lương Minh Dương cùng đại quân chiến đấu. Bà nhẹ nhàng vịn lấy đầu vai của Chu Định, đem cô ta kéo lùi về phía chiếc giường của mình. Lương Minh Dương ánh mắt vững vàng bình tĩnh. Hắn trong lòng hiểu rõ đại quân trước mặt đã không còn là anh chàng quay phim đài truyền hình kim tài xế trước đây nữa, mà đã là một ác linh có chấp niệm quá sâu. Qua nhiều năm huấn luyện cùng với công tác đặc thù trong 2 năm, sớm đã tồi luyện cho hắn một ý chí chiến đấu vững vàng khi đối đầu với địch nhân. Nhìn thấy đại quân lại từ mặt đất bò dậy, Lương Minh Dương lại siết cò súng, để một cổ quyết tường chuẩn xác bắn trúng đầu nó. Cả đầu đại quân cùng với hơn một nửa phần ngực đã bị quyết tường làm cho cháy đèn. Đồng tăng của nó cũng dần dần vô lực, nhưng nó vẫn giống như trước dãy dụa bò dậy, trong miệng vẫn giống như trước thi thào lầm bầm. Mày vì sao lại gạt tao? Mày vì sao lại nói trên thế giới này không có quỷ? Lương Minh Dương thầm than một tiếng, đem súng quyết tương chuyển sang tay trái, từ trong túi lấy ra cái hộp sắt nho nhỏ kia, nhẹ nhàng mở nắp, xuất ra chiếc đinh bạc, chậm rãi đi về hướng của đại quân đang giãy giụa trên mặt đất. Thằng đó lại muốn giết mày một lần nữa kìa. Nó muốn làm cho mày hồn phi phách tán đó. Quay cửa miếu, Tiểu Hồng tự hồ ý thức được Lưỡng Bình Dương chuẩn bị làm gì, đột nhiên là lên. Đại quân bỗng nhiên gầm lên một tiếng, đôi mắt đám đen trên mặt rõ ràng đã chuyển sang màu đỏ. Trong một phút chốc, nó phản phất phục hồi khí lực, lập tức từ dưới đất tấn công tới, gắt gào bóp chặt cổ Lưỡng Bình Dương. Lương Minh Dương lập tức bị đại quân ném bay đi, nặng nề ngã xuống tại cửa miếu. Cổ họng bị đại quân siết quá chặt, làm hắn lần nữa không thể hô hấp. Mà vết thương ở ngực trước đó bị Tiểu Hồng đánh trúng, lại âm ỉ nhói đau, càng lúc càng khó chịu. Chu Đình lại thấy Lương Minh Dương đột nhiên trong nháy mắt bay lên, lơ rai nặng. rồi lại nặng nề rơi xuống mặt đất, nhất thời phát ra một tiếng thét sợ hãi. Thân thể đại quân giống như trước có sức nặng ngàn cân trầm trọng chế trụ trên người Lữ Minh Dương, mà tay cầm đinh bạc của Lữ Minh Dương cũng bị đại quân cắt gào ngăn chặn. Tay còn lại cầm súng quyết tự, tay súng quá dài mà không thể hướng vào đại quân mà bắn. Hắn vừa cố gắng vùng vẫy, vừa thầm than, rồi vừa thật sự là có chút sơ ý. Không nghĩ tới đại quân tự hồ đã không còn sức chiến đấu, tự nhiên trong chốc lát lại có thể hồi phục trở lại. Hiện tại mình hy sinh là chuyện nhỏ, đáng thương chính là Chu Đình và Kim Lão Thái, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị đại quân hạ độc thủ. Hơn nữa cứ theo chấp niệm của nó, chỉ sợ Trương giáo sư bọn họ đã từng nói qua với nó, trên đời này vốn không quý, đều khó tránh khỏi sự trả thù của nó. Ngay tại thời điểm Chu Đình sợ hãi hét lên, Kim Lão Thái bật người bước nhanh tới trước, hương án thần tượng của Trung Quỳ. Chu Đình tựa hồ là bị một màn phi hành của Lữ Minh Dương làm cho sợ đến ngây người, nhưng cũng bừng tỉnh. Dù sao lúc ở ngoài đê cô cũng đã kiến thức qua một màn này, nhất thời rốt cuộc bất chấp sợ hãi, vội vàng phụng chiều Kim Lão Thái ba bước thành hai bước đi đến trước hương án. Kim Lão Thái tựa hồ thoáng chốc tại trần liền trở nên hết sức nhanh nhẹn. Bà ta từ trên hương án cầm lên một cái chuông đồng, tại kia lại từ trong lư hương vốc lên một nắm trò. Bà xoay người đối diện với Lữ Minh Dương, cấp tốc trung chuông đồng hai cái. Đại quân đang đè trên người của Lữ Minh Dương nhất thời quay phắt đầu lại, hung hăng dương mắt nhìn Kim Lão Thái. Kim Lão Thái không một chút do dự, vừa niệm vài từ trong miệng, vừa đem trò nhang nắm trong lòng bàn tay ném về phía đại quân. Nhất thời trò nhang hóa thành một đám bụi mù mịt, trong đó có lẫn mấy cái đầu nhang chưa cháy hết, cuốn tới trùm lấy mặt đại quân. Đại quân nhất thời phát ra một tiếng trụ đau đớn, từ trên người của Lữ Minh Dương ngã trở xuống, nằm trên mặt đất thống khổ vặn vẹo thân mình. Lữ Minh Dương cảm giác trên người nhẹ nhõm, đôi tay quỷ đang siết chặt cổ mình cũng đã buồn ra. Nhất thời hít sâu một hơi, lại cảm giác thấy mình hít vào toàn là tro bụi. Hắn cũng bất chấp ho khan, cố nén nín thở, lơm cơm ngồi dậy, đưa tay lên liền đem đinh bạc mạnh mẽ đâm xuống mi tâm của đại quân. Nhìn thấy đại quân thống khổ giãy giụa, thân thể kịch liệt vặn vẹo, sau đó dần dần chậm chạp vô lực, rốt cuộc biến thành một đám khí đen nồng đậm, cuối cùng tiêu biến vô hình. Lữ Minh Dương tiến lên thu hồi đinh bạc, lúc này mới nhịn không được kịch liệt ho khan một hồi. Vừa rồi cái đám khí đen kia, Chu Đình tiến lên giúp Lữ Minh Dương làm dịu lại cơn ho dữ dội, khẩn trương hỏi. Đó chính là đại quân. Lữ Minh Dương rốt cuộc điều hòa được hô hấp, nuốt vội một ngụm không khí, nói. Anh ta, anh dạy anh ta. Chu Đình lắp bắp. Tan biến, hoàn toàn tan biến, cũng có thể nói là hồn phi phách tán. Lữ Minh Dương thản nhiên nói xong thì quay đầu nhìn Tiểu Hồng ngoài cửa miếu, lạnh lùng trừng mắt nhìn nó. Mắt của nó cũng không nhỏ, nhưng hai mắt lại cách xa hết cỡ, dựa vào y học mà phán đoán thì nó rất có thể là bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Nhưng trong ánh mắt của nó lại không có một tia si ngốc, hơn nữa trong mắt còn chớp động một tia linh quang đặc biệt. Loại linh quang này lại làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, giống như đột nhiên nhìn thấy đôi mắt của độc xà vậy. Tiểu Hồng nhìn thấy ánh mắt của Lữ Minh Dương, lại hì hì, âm hiểm cười một trận, nói. Nam nhân thành phố các ngươi thật sự là rất tội, cộng sự với nhau mà cũng có thể đánh giết, tới ai cũng không bò dậy nổi. Lữ Minh Dương trong lòng thầm than. Tiểu Hồng này nhìn bề ngoài chỉ chừng 15-16 tuổi, nhưng lời nói ra thì 10 phần từng trái. Ngâm lại cái này cũng khó trách, nó tuy mang hình hại lúc chết, nhưng tính rõ ràng từng năm, nếu nó sống đến bây giờ, ít nhất cũng đã 30 rồi. Lữ Minh Dương ngảm đạm cười nói.